Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 342, trở về phủ nha, chương 341, trở về phủ nha, chương 341, quỷ xe vừa xuất hiện. Trừ bỏ Võ Thiếu Xuân hưng phấn bên trong hỗn loạn một tia sợ hãi ngoài, còn lại người sắc mặt bình tĩnh, từ 10 dặm sườn núi quỷ án. Quỷ xe phá tan Kiều Việt Sinh quỷ mộng trở ngại, mang theo mọi người bão táp một đường. Trừ bỏ ngay từ đầu lên xe khi phát hiện trên xe lệ quỷ lệnh chúng nhân lược cảm kinh tùng ngoại. Lúc sau quỷ xe một đường vững vàng, thả bị Triệu Phúc Sinh ngự sử sau thập phần an toàn. Tốc độ lại mau, ngược lại so giống nhau xe ngựa muốn thoải mái rất nhiều, cửa xe chậm rãi mở ra. Mọi người liên tiếp lên xe, Võ Thiếu Xuân còn có chút câu thúc. Lên xe sau nhìn đến một cái khác, Triệu Phúc Sinh, khi suýt nữa phát ra kinh hô, thẳng đến Triệu Phúc Sinh giải thích. Thế thân quỷ, chính là chúng ta trong thôn, Võ Đại Thông chế tạo ra tới quỷ sao? Võ Thiếu Xuân sắc mặt phức tạp hỏi, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng biết cầu đầu thôn một án lệnh. Võ Thiếu Xuân mẫu thân tử vong, lúc này thấy hắn thấy cảnh thương tình, liền không muốn ở cái này đề tài thượng nhiều hơn đảo quanh. Hỏi, Thiếu Xuân, Trấn Ma Tư có phải hay không tới tân nhân? Cũng không xem như tân nhân. Võ Thiếu Xuân giải thích, nói là từ Châu Sương Bình quận lai khách, là nghe được lần trước Bảo Chi huyện quỷ án chấm dứt sau. Phái người lại đây xem xét, hắn nói. Nhưng ta cùng đại phạm hỏi một chút, nói là Sương Bình quận bên kia hẳn là có việc. Nghĩ đến viện binh, một bên nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần mạnh bà nghe được nơi này. Đem mắt trái hơi hơi mở một cái khe hở. Chúng ta Vạn An huyện chính là Sương Bình quận trị hạ huyện phủ. Chiếu bình thường tình huống tới nói, quận phủ thực lực khẳng định hơn xa với huyện phủ. Hiện giờ phái người tới viện binh. Ta cảm giác chỉ sợ là gia đại quỷ hòa, nàng đang nói chuyện khi. Võ Thiếu Xuân khóe mắt dư quang chú ý tới Trương Truyện Thế đem lưng đĩnh đến thẳng tắp. Phảng phất đối nàng cảm thấy sợ hãi, liền suy đoán lần này 10 dặm sườn núi hành trình. Mạnh bà chỉ sợ hiện ra phi phàm thực lực, đem Trương Truyện Thế này tham sống sợ chết lão đầu nhi kinh sợ. Võ Thiếu Xuân tâm niệm vừa truyền. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ta cùng đại phạm cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn lúc này đây tới chủ yếu là thấy đại nhân. Đại nhân lúc ấy không ở huyện phủ. Ta liền tạm thời giam bọn họ. Chờ đại nhân trở về lại nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Tâm niệm vừa chuyển. Triệu ra quỷ sách. Quay đầu hỏi Võ Thiếu Xuân. Cái kia đại sứ là ngự quỷ giả đi. Võ Thiếu Xuân bị cửa đột nhiên xuất hiện thanh bào lệ quỷ hoàng sơ, kia quỷ vật ít nhất có tai cấp. Lực lượng, cho hắn nhất định áp bách. Hắn hơi có chút phòng bị nhìn này lệ quỷ liếc mắt một cái. Lại thấy quỷ vật thần sắc âm lãnh ngồi ở chỗ cũ. Cũng không có ra tay bộ dáng. Trong lòng lúc này mới buông lỏng. Trả lời, tổng cộng tới 3 người. Có một cái là ngự quỷ giả. Triệu Phúc Sinh hỏi, ngự quỷ giả tên gọi là gì? Võ Thiếu Xuân trong lòng có chút kỳ quái, thấy nàng trong tay không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một quyển cổ quái sách. Kia sách làm hắn trong lòng dị thường bất an, hắn thay đổi cái dáng ngồi. Lại nhìn Triệu Phúc Sinh trong tay sách liếc mắt một cái. Thành thật đáp, kêu Trung Giao, ngự sử không biết là cái quỷ gì. Mặt đều thay đổi dạng, rất dọa người, nói còn chưa dứt lời. Hắn thấy kia sách không gió tự phiên, mặt trên làm như rậm rạp ký lục một ít tên. Hắn mắt sắc nhìn đến trong đó một cái quen thuộc tên. Gì, một tiếng, đại nhân, nơi này thế nhưng có tên của ta, ân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, bằng không ngươi cho rằng quỷ xe như thế nào định vị, nàng nói xong. Trung Giao tên cũng xuất hiện ở quỷ sách phía trên. Đây là có ý tứ gì? Võ Thiếu Xuân không rõ nội tình, quay đầu nhìn về phía Trương Truyện Thế, lại thấy Trương Truyện Thế giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Gãi gãi gương mặt, chuyển khai đầu, Triệu Phúc Sinh đem nhẹ buông tay, quỷ sách về tới thanh bào lệ quỷ trong tay. Lệ quỷ xùy quỷ sách không tiếng động biến mất với trong xe, gian ngoài thời không quỷ linh, leng. Keng đang đang, động tĩnh, con ngựa Trường Minh, chiếc xe hơi nhoáng lên, miếu phu tử kiến trúc hóa thành tàn ảnh từ quỷ xe hai sườn xẹt qua, chiếc xe đi ngang qua Quá Vạn An. Húc Thạch Thành, lặng yên không một tiếng động ở đường phố, nhà cửa chi gian chạy như bay. Thực mau ngừng ở trấn Ma Tư cửa, trấn Ma Tư phía trên tấm biển phát ra không tiếng động chấn động. Đem quỷ xe ngăn lại, tư phủ nha bên trong cánh cửa. Lúc trước đang cùng hai cái huynh đệ kết nghĩa nói chuyện chung giao đột nhiên ngực một giật mình. Một loại quỷ dị cảm giác bất an nảy lên hắn trong lòng, hắn giống như bị nào đó lực lượng cường đại. Nhìn thẳng. Liền trên người hắn ngự sử quỷ vật đều đã nhận ra bất an. Xúc trốn đến hắn thân thể càng sâu chỗ. Đại ca, Dư Bình còn đang nói chuyện. Đột nhiên thấy hắn biểu tình ngơ ngẩn. Tiếp theo hắn bỗng dưng đứng dậy. Làm như tưởng đi ra ngoài. Hắn vội vàng đem Trung Giao ngăn lại. Vừa mới hô hắn một tiếng. Trung Giao liền quay đầu nói. Có người ở kêu ta. Ta muốn đi, nói chuyện đồng thời. Trung Giao còn ở đi ra ngoài, huynh đệ ba người ra tới khi. Vừa lúc liền nhìn đến ngừng ở cửa quỷ xe, chiếc xe đen nhánh. Tản ra đáng sợ sát khí, nhưng trừ bỏ huynh đệ ba người ở ngoài. Trấn Ma Tư nội mặt khác tạp dịch phảng phất cũng không có nhìn đến chiếc xe tồn tại, Trung Giao mấy. Người sắc mặt đại biến, chính cảm bất an khoảnh khắc. Liền gặp quỷ xe cửa xe mở ra, mấy cái khuôn mặt xa lạ người từ trên xe nhất nhất xuống dưới. Võ Thiếu Xuân cũng hỗn loạn ở mọi người bên trong, là Triệu Đại Nhân, Dư Bình đầu óc linh hoạt. Tư duy hơi vừa chuyển, liền minh bạch đoàn người thân phận, nhưng hắn vừa dứt lời. Hắn làm như nghĩ tới cái gì, biến sắc, lại lần nữa nói một tiếng, là Triệu Đại Nhân. Lúc này đây nói nữa khi, biểu tình liền có vẻ ngưng trọng rất nhiều, Võ Đại Nhân nói bọn họ phía trước đi ra ngoài làm quỷ án. Hiện giờ trở về, nhìn dáng vẻ là quỷ án làm xong, Trung Giao nói, Hạ Di Sinh tuổi nhỏ nhất. Nghe xong lời này đảo không có gì phản ứng, nhưng Dư Bình trên mặt lại lộ ra kinh hỉ chi sắc, Trung Giao ngự quỷ lúc sau tính tình từ từ âm trầm. Chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nói chuyện cũng không nhiều lắm, đã tới Vạn An huyện lúc sau. Trên người hắn, quỷ, khí phảng phất ở giảm cời. Người, khí lại ở dần dần gia tăng, trừ bỏ hắn nhân ngự quỷ mà biến hình gương mặt, cấp Dư Bình cảm giác, như là về tới hắn lúc ban đầu mới ngự quỷ không lâu thời điểm, đây là lệ quỷ bị áp chế biểu hiện. Trung Giao lúc ban đầu bị phái tới Vạn An huyện tìm hiểu tin tức là bởi vì hắn đã ở vào nửa lệ quỷ sống lại ven Sương Bình quận, lúc ấy đối Vạn An huyện tình huống không rõ ràng lắm, hết thảy chỉ là nghe Trịnh Hà tấu nơi đây trước đây xuất hiện quỷ vụ. Quỷ vụ hiện thế ý nghĩa lệ quỷ sống lại cơ suất đại đại gia tăng. Này đối ngự quỷ giả tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Bình thường ngự quỷ giả tiến vào nơi này, chịu quỷ vụ ảnh hưởng, bản thân liền sẽ nhanh hơn tự thân ngự sử lệ quỷ sống lại. Đồng thời đụng tới lệ quỷ xác suất cũng tăng lên, vô luận là người trước vẫn là người sau, đều ý nghĩa tử vong, cho nên Trung Giao là làm khí tử bị đưa vào nơi này, ba người lúc ban đầu tới khi đều nản lòng thoái chí. Nào biết tới ở một đoạn thời gian, cũng không có gặp được nguy hiểm, ngược lại nhờ họa được phúc, Trung Giao trên người lệ quỷ đã chịu khắc chế. Dư Bình chính suy tư khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đem quỷ xe thu hồi thần vị bên trong, nàng mới vừa một tướng chiếc xe thu hồi. Phủ nha trong vòng liền có mắt sắc tạp dịch phát hiện cửa mọi người. Có người vui mừng đem trong tay cái chổi một ném, lớn tiếng kêu, đại nhân đã trở lại, đại nhân đã trở lại. Này hai tiếng hô to ở trấn Ma Tư nội truyền khai, không bao lâu. Phạm Vô Cứu dẫn đầu từ xương phòng bên trong lao ra. Ra tới khi quả nhiên nhìn thấy còn không có nhập môn trấn Ma Tư mọi người. Ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cao giọng nói, ca, đại nhân bọn họ đã trở lại. Nghĩa chân, mạnh bà ở, mãn chu tồn tại, Phạm Vô Cứu nhất nhất điểm danh. Ánh mắt rơi xuống Trương Chuyện Thế trên người khi thấy lão nhân này vẻ mặt đắc sắc, phảng phất lần này quỷ án cũng không có ăn bao lớn đau khổ. Không khỏi táp lưỡi, lão Trương, người thế nhưng không có chết. Trương Chuyện Thế vừa nghe lời này liền không vui. Phi phi phi, hắn hợp với phi vài tiếng, nổi giận mắng, tiểu Phạm, người miệng chó không khạc được ngà voi. Sẽ không nói liền câm miệng, người Trương gia ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, hai người đấu võ mồm công phu. Phạm Tất Tử cũng từ phủ nha trong vòng ra tới, nhìn thấy trấn Ma Tư đi ra ngoài phá án mọi người trở về đến chỉnh tề. Không khỏi ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười, đại nhân như thế nào trở về đến nhanh như vậy? Hắn nói xong, lại hướng mấy người phía sau nhìn thoáng qua. Lại thấy cửa trống rỗng, cũng không có ngừng xe ngựa, không khỏi sửng sốt. Các ngươi, Trương Chuyện Thế vừa nghe lời này, tức khắc đã quên Phạm Vô Cứu nói chuyện khó nghe mà sinh ra tức giận. Mặt mày hớn hở nói, chúng ta chính là ngồi quỷ xe trở về. Đại nhân đem quỷ xe ngự sử, Phạm Vô Cứu lập tức hâm mộ. Kéo lại Trương Chuyện Thế cánh tay, quỷ xe. Người khác cao lực lớn, túm đến Trương Chuyện Thế một cái lảo đảo, nếu là mặt khác thời điểm. Trương Chuyện Thế nhất định phải cùng hắn nói, lúc này hắn lại chỉ lo khoe ra, đứng vững gót chân lúc sau liền đắc ý nói, là, quỷ xe, tài cấp quỷ xe, hắn cường điệu, lại mau lại an toàn, Phạm Vô Cứu nói, thật sự, Trương Chuyện Thế, hắc hắc, cười hai tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, không tin ngươi hỏi một chút Nghĩa Chân, đúng vậy, khiêng quan tài Lưu Nghĩa Chân gật đầu, quỷ xe xác thật không tồi, vừa không sóc nảy, tốc độ còn nhanh, đi nơi nào đều phương tiện, lại không chịu thời không cách trở, quan trọng nhất, Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ xe lúc sau, có được quỷ sách đăng nhập tên quyền lực, nàng đăng ký qua Võ Thiếu Xuân. Trung giao nhị người tên gọi, từ quỷ xe đánh dấu, tìm người, hai tranh hành trình, đều nghiệm chứng Triệu Phúc Sinh hoàn toàn khống chế quỷ xe lực lượng, thả Lưu Nghĩa Chân chú ý tới. Nàng ở hai lần sử dụng quỷ sách trong quá trình biểu hiện nhẹ nhàng, cũng không có đã chịu quỷ xe phản phệ, chuyện này không giống bình thường. Ý nghĩa Triệu Phúc Sinh từ phương diện nào đó đạt được đối đại bộ phận người quyền sinh sát trong tay chi quyền, Trương Chuyện Thế mơ màng hồ đồ, không biết phát hiện không có, mà khoái mãn chu tuổi còn nhỏ. Đối Triệu Phúc Sinh lại toàn tâm toàn ý, nàng chỉ sợ từ đầu tới đuôi căn bản không đem chuyện này đặt ở trong lòng, mạnh bà cười ha hà, nàng hàng năm bày quán làm buôn bán. Giao tiếp người cũng nhiều, rất nhiều sự tình sớm xem thông thấu. Có lẽ Triệu Phúc Sinh có được quỷ sách ký danh hậu quả nàng rõ ràng. Nhưng nàng nhìn thấu lại không nói toạc, nhưng thật ra Võ Thiếu Xuân. Ngay từ đầu là bị động tao ký danh, bản thân cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Triệu Phúc Sinh ở đăng ký chung giao tên, khi cũng không có dấu hắn. Hắn cũng thấy được quỷ sách thượng tên của mình, từ quỷ xe tìm kiếm chung giao việc, lấy hắn thông minh hắn hẳn là minh bạch đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là hắn đối Triệu Phúc Sinh phá lệ. Tín nhiệm, lúc này cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì phản cảm cùng cảnh giác. Ngược lại nghe được Lưu Nghĩa Chân cùng Trương Chuyện Thế hai người đối thoại khi, cũng gật đầu nói, lần sau phá án khi... Ta cũng muốn ngồi, lần tới phá án như thế nào cũng muốn đến phiên ta. Phạm Vô Cứu nghe vậy, vội vàng nói, ta cũng muốn ngồi quỷ xe. Triệu Phúc Sinh nghe mấy người ầm ĩ, rất sợ quỷ xe biến thành mỗi lần đi ra ngoài chuẩn bị chi vật. Vội vàng cảnh giác lắc đầu, kia đảo cũng không cần mỗi lần đều ngồi quỷ xe một lần đi ra ngoài yêu cầu tiêu hao 2.000. Công đức giá trị, nàng hiện giờ còn có 31.702. Tại hạ một lần quỷ án không có bùng nổ phía trước. Tùy ý sử dụng công đức giá trị chính là miệng ăn núi lở, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa kiên định lắc đầu. Lúc này đây là tình huống đặc thù. Lần sau nếu có thể bình thường lên đường, tự nhiên là phải dùng xe ngựa đi ra ngoài, nói xong. Nàng thấy Phạm Vô Cứu còn muốn nói chuyện, lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử, đề cao âm lượng, sau đó thông chi Bàng Chi huyện lại đây một chuyến. Ta có lời muốn cùng hắn giao đãi. Phạm Tất Tử không thể nề hà nhìn thoáng qua không phục đệ đệ. Túm chặt hắn, tiếp theo mới nói, lúc trước cũng đã phái người đi huyện phủ nha môn, nói xong lời này. Phạm Tất Tử cũng khó nén tò mò chi sắc. Đại nhân, 10 dặm sườn núi quỷ án chấm dứt sao? Triệu Phúc Sinh điểm phía dưới, cũng không tính hoàn toàn chấm dứt, nhưng tạm thời hạ màn, kêu Bàng Chi huyện lại đây, chính là muốn thương nghị 10 dặm sườn núi việc, nàng nói xong lời này. Lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống nơi xa Trung Giao ba người trên người, này mấy người thập phần lạ. Mặt, trong đó một người lấy khăn che mặt che hạ nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cái trán, trên người hắn để lộ ra nhàn nhạt quỷ tức, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ánh mắt có chút thấp thỏm, Triệu Phúc Sinh liền nói. Trung Giao, kia che mặt đại hán liền gật gật đầu, Dư Bình, Hạ Di Sinh hai người thu hồi trên mặt kinh ngạc, thấp thỏm lo âu đứng ở Trung Giao bên cạnh người. Lúc trước Triệu Phúc Sinh mấy người nói chuyện khi Sương Bình quận ba người liền vẫn luôn ở quan sát này đàn trấn ma tư người, trấn ma tư này đàn ra. Ngoài phá án người tuổi không đồng nhất, trừ bỏ khiêng kia thật lớn vô cái hắc quan Lưu Nghĩa Chân, nhìn qua nhất cường tráng ở ngoài, trương chuyện thế khô gầy đáng khinh, khoái mãn chu tuổi nhỏ, mạnh bà thượng tuổi, thả bề ngoài bình thường. Triệu Phúc Sinh cũng còn niên thiếu, này nhóm người vừa nói vừa cười. Lời nói gian nhắc tới tai cấp, quỷ xe, lại chỉ có tùy ý mà vô đối lệ quỷ kiêng kỵ. Sợ hãi, quả thực ra ngoài Trung Giao mấy người dự kiến, lúc ban đầu thời điểm. Trung Giao còn phân không rõ ai là Triệu Phúc Sinh. Nhưng đại gia vừa nói lời nói sau, hắn lập tức liền nhận ra Triệu Phúc Sinh tới. Trấn ma tư người đều lấy nàng là chủ tâm cốt, đem nàng vây quanh ở trung gian, chẳng sợ lúc ban đầu trương chuyện thế cùng Phạm Vô Cứu hy tiếu nổ. Mà, nàng không nói một lời thời điểm, đại gia đứng thẳng vị trí đều sẽ lấy nàng là chủ, hai cái lệnh sử đùa giỡn khi sẽ cẩn thận tránh đi nàng, lấy hành động tỏ rõ đối nàng tôn trọng. Dư Bình trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ. Hắn cùng chung giao quen biết thời gian trường, cũng kiến thức qua đại ca ngự quỷ hậu biến hóa, nhưng hắn từ trước mặt những người này trên người lại căn bản cảm thụ không đến cái loại này ngự quỷ giả lệnh người sờn tóc gáy âm trầm cảm giác. Nếu không phải Dư Bình chính mắt nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người khống chế quỷ xe xuất hiện, thả đem quỷ xe tùy ý thu hồi, mấy người thậm chí nhìn không ra nàng là cái ngự sử tai cấp trở lên lệ quỷ đáng sợ nhân vật. Triệu đại nhân, Trung Giao bị nàng vừa thấy, trong lòng mạc danh hồi hộp, hắn nhớ tới chính mình từng cùng môn thần dấu vết giao thủ đều dừng ở hạ phong, chẳng sợ lúc này Triệu Phúc Sinh đàm tiếu phong thanh, thoạt nhìn thần thái ôn hòa, nhưng hắn cũng không dám thác đại, mà là thần sắc cầu thúc gật gật đầu. Hết chương.